Triệu Trinh cười tủm tỉm vỗ vỗ Triển Chiêu, bạc quái. Đúng rồi, các người lo chuyện đi dạy ở Thái học viện tới đâu rồi? Tử viện giao lâu các vị không có hứng thú sao? Cùng nhau vui vẻ à, trọng đã lâu rồi không lăn qua lăn lại ai nha. Triển Chiêu nhìn trời, Triệu Phổ cũng đỡ trán. Triệu Trinh đúng là quá nhàn. Trước hắn còn hỏi thăm có muốn đưa Đa Đa vào chuồng ngựa trong cung để dưỡng thai không. Hắn cũng muốn xem sinh tiểu mã, sau đó bị bác vương già mắng. Người nếu nhàn rỗi như vậy thì đến chỗ các quý phi sinh thêm mười mấy oa nhì đi. Triệu Trinh cũng phải tự kiểm điểm bản thân. Hắn đại khái là vị hoàng đế đầu tiên bị đại thần khuyên can phải sinh hoặc hoàng dâm vô độ. Triển Chiêu và mọi người để lại tiểu tứ tử cho Triệu Trinh và Hương Hương, rồi chạy đi tìm Trần Phù Tử. Trần Phù Tử rù rú trong nhà, lúc này hẳn là ở trong kho hồ sơ. Không hiểu sao Triển Chiêu và mọi người sải bước rất nhanh. Hung thủ này có vẻ trăm phương nghìn kế muốn tiêu hủy danh lục năm đó. Trần Phù Tử sẽ không gặp nguy hiểm chứ. Đợi đến được kho hồ sơ thì thấy cửa khố phòng đang mở. Mọi người chạy vào, ngoài đường không có ai. Trần Phù Tử, bàn dục hô hai tiếng, không ai trả lời. Phân công nhau tìm đi. Triệu Phổ cảm thấy tình huống không quá tốt. Mọi người lập tức phân tán khắp nơi mà vẫn không tìm được lão đâu. Ai nha, lão đầu có phải bị bắt trói rồi không? Bàn dục hô lên một câu, vài bỗng nhiên bị ai đó vỗ. Tiểu hậu gia giật mình, quay đầu lại thì thấy Trần Phu Tử đang đứng ở phía sau. Ủa? Bàn dục nhảy dựng. Lão gia tử ngươi bước đi không có tiếng động á? Trần lão gia tử chỉ cái rèm phía sau, ý là đang ngủ thì bị người đánh thức đó. Mọi người thấy lão đầu tinh thần còn rất tốt, thở phào nhẹ nhõm. Trần Minh tới bên bàn ngồi xuống, ngáp một cái nhìn mọi người. Tìm... chúng ta không tới tìm chìa khóa. Triển Chiêu vội vàng hỏi. Lão gia tử người còn nhớ danh lục Thái học viện không? 20 đến 25 năm trước ấy, giúp chúng ta sao ra một phần nhé. Trần Minh bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, đứng lên, xoay người, bỏ đi. Lão già tử, Bao Duyên gọi hắn, thế nhưng Trần Minh cước bộ không dừng, cử rùng rẩy đi thẳng. Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu, xem đi, sinh khí rồi đó, lão nhân già là phải dỗ ngọt á, người không phải rất có kinh nghiệm sao, người cái tên xui xẻo này. Triển Chiêu gãi đầu. Lúc này, Trần Minh đi tới trước mặt xe sách, vẫy mọi người. Bạch Ngọc Đường ngay bên cạnh hắn, đi qua. Lão đầu chỉ vào tầng cao nhất của xe sách. Bạch Ngọc Đường ngẩng mắt, thì thấy phía trên xe sách viết hồ sơ bổ sung quyển vàng cát, mà ở hàng thứ ba, rõ ràng là một loạt danh lục Thái học viện. Mọi người hít sâu một hơi. Lão đầu chậm chậm nói, sau khi quyển tàn cát bị cháy, ta bắt đầu chép lại. Nói đến đây, đột nhiên không nói nữa. Nhìn sang, đã ngủ mất. Bàn dục kích động lắc lắc lão gia tử. Lão gia tử ngươi là Bồ Tát sống. Bào Duyên vội vàng leo lên thang đi lấy danh lục. Triển Chiêu chạy lại giải cứu Trần Minh bị bàn dục lay đến mức đầu váng mắt hoa, hỏi ông cũ. Lão già tử, người có biết án mạng ở Kim Gia Lão Trạch không? Trần Minh được Triển Chiêu đỡ ngồi xuống, tiếp nhận ly nước thuần hoa rót cho, suy nghĩ một chút, nhíu mày nhìn Triển Chiêu. Kim Gia Lão Trạch. Tất cả mọi người gật đầu. Tây Sơn Kim Gia. Lão đầu lại hỏi một câu. Mọi người theo gật đầu. Lão đầu vươn một ngón tay. Quỷ. Tất cả mọi người sần sốt, cho rằng hắn muốn nói quỷ trách, cũng gật đầu. Lão đầu nhân lại nói tiếp. Quỷ biết. Mọi người khóe miệng giật giật. Tiểu hầu gia lắc đầu. lão già tử này thật là biết cách ghẹo người. Bào Duyên đang cầm hồ sơ qua, nâng niu như ôm bảo bối, thuận tay lật qua một lần để ghi nhớ trong đầu, sau đó đưa qua cho Bạch Ngọc Đường, ý là người cũng xem qua một lần đi, vài người nhớ thì tốt hơn. Bạch Ngũ Gia ở một bên lật hồ sơ. Triển Chiêu và mọi người cho rằng lão gia tử không biết chuyện Kim gia lão trách, đang muốn cáo từ rời đi, còn rất nhiều chuyện phải tra á, may là đã có được danh lục. Ai ngờ lúc này lão đầu lại khoát tay. Trễ rồi. Tất cả mọi người nhìn hắn. Lão đầu chạy giấy bút nghiêng mực để trên bàn ở phía xa. Thuần Hoa hỗ trợ đi tới bưng lái. Lão gia tử cầm bút lông chấm mực, run rẩy viết vài dòng trên giấy, sau đó hạ bút, đưa tờ giấy cho Triển Chiêu. Triển Chiêu vừa nhìn thấy thì thấy là một địa chỉ, là khu nhà dân ở một con hẻm phía đông thành, có chút tò mò. Lão đầu chỉ tờ giấy, nói: "Đi hỏi Quỷ Trì Đạo." Mọi người sửng sốt một hồi, song song hiểu rõ, có vẻ Quỷ Trì Đạo này là một người á. Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc.